Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, sinh tiểu hài a. Ngươi làm sao lại hỏi cái này? Khi Han Yu nghe được Kusaka Honoka vấn đề về sau, cả người đều không tốt, đến mức Han Yu nhìn về phía Kusaka Honoka ánh mắt đều biến thành là lạ. Nghĩ thầm nàng bình thường bộ kia thô thần kinh dáng vẻ có phải hay không giả? Chỉ là của nàng ngụy trang mà thôi. Trên thực tế Kusaka Honoka là cái tiểu ác ma. Bất quá Kusaka Honoka sau đó lời nói cũng bỏ đi Han Yu đối nàng hoài nghi, bởi vì vừa rồi giống như muội muội của ngươi nói ngươi muốn sinh rất nhiều tiểu hài đi, muốn nối dõi tông đường. Ngạch, cái này, Han Yu trong lúc nhất thời vì đó nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá Han Yu cũng có chút buồn bực Sagiri tại sao muốn đột nhiên nói ra loại chuyện này. Có chút hiếu kỳ Sagiri là thế nào nghĩ. Mà Kusaka Honoka đang hỏi xong về sau, gặp Han Yu không trả lời cũng không để ý, chỉ là đỉnh lấy Han Yu mặt nghĩ nghĩ sau nói ra. Han Yu-kun lớn lên đẹp trai như vậy, về sau tiểu hài cũng nhất định rất đáng yêu đi. Đột nhiên giống như Han Yu-kun sớm một chút sinh tiểu hài, sau đó để cho ta ôm chơi một chút a. Ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Kusaka Honoka đột nhiên cảm khái, Han Yu cả người đều mộng bức, mà Sonoda Umi cùng Minami Kotori càng là một mặt ngượng ngùng đem Kusaka Honoka rồi trở về. Đối với nàng nói liên miên lải nhải nói nàng lời nói mới rồi không thích hợp. Chỉ là Kusaka Honoka cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại có chút mong đợi đối với Han Yu Ho. Han Yu-kun, người chừng nào thì có tiểu hài nhớ kỹ nói với ta a. Ta nhất định phải tới thăm nhìn. Nhìn vẻ mặt ngây thơ Kusaka Honoka, Han Yu kém chút liền thốt ra nói với nàng muốn chơi tiểu hài liền tự mình đi sinh. Bất quá lý trí vẫn là để Han Yu kịp thời im ngay chưa hề nói xuống tới. Sau đó Han Yu gặp mọi người trên mặt không có tiêu tán hiếu kỳ ánh mắt, nghĩ nghĩ liền có chút lúng túng giải thích một chút Sagiri khả năng nghĩ tới ý tứ. Cái kia, phụ thân ta mạch này chỉ có một mình ta, mà mẫu thân của ta mạch này, ngoại công của ta cũng chỉ có ta cái này một cái trực hệ đời sau. Cho nên ông ngoại bên này gia tộc khả năng cũng muốn để ta tới kế thừa. Cho nên vì gia tộc hưng thịnh, ta có lẽ sẽ có rất nhiều tiểu hài đi. Sagiri vừa rồi đoán chừng chính là cái ý tứ đi. Bất quá sau khi nói xong, Han Yu cũng có chút hối hận chính mình tại sao phải giải thích một chút. Bởi vì Han Yu cảm giác chính mình nói xong về sau, mọi người thần sắc đều biến thành có chút mất tự nhiên. Kết hợp không khí hiện trường, Han Yu hồi tưởng một chút, chính mình lời nói mới rồi tựa hồ, khả năng, có lẽ tại những cô bé này nhóm nghe tới, có loại ám chỉ hương vị tại, mà Mashiro nghe Kusaka Honoka lời nói về sau, càng là như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ. Sau đó trở lại Han Yu bên người đối với Han Yu hỏi, biểu ca muốn sinh rất nhiều tiểu hài sao? Ngạch, vẫn tốt chứ, không sai biệt lắm là đủ rồi. Han Yu không minh bạch Mashiro vì cái gì đột nhiên chạy tới hỏi cái này vấn đề, bất quá hắn trong mơ hồ cảm giác có bất diệu sự tình muốn phát sinh. Liền có chút tâm hư cũng không phải là thường hàm hồ trả lời một chút Mashiro. Mà Mashiro sau khi nghe nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đối với Han Yu hỏi, biểu ca, tiểu hài muốn làm sao sinh? Lần này, không chỉ là Han Yu, ngay cả cái khác đám nữ hài tử cũng nhao nhao mở to hai mắt nhìn về phía Mashiro. Đối với Mashiro vì sao lại hỏi cái này loại vấn đề lòng hiếu kỳ đã muốn nổ tung. Mà lại so với cái khác cùng Mashiro chung đụng một đoạn thời gian người, Kusaka Kirino cùng Makishima Saori càng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vì, tại sao muốn hỏi cái này vấn đề? Han Yu cảm giác sự tình biến thành tựa hồ có chút không ổn, nhưng là vẫn dáng chống đỡ lấy về hỏi một chút Mashiro. Hắn không phải không nghĩ tới làm bộ không nghe thấy, nhưng là nhìn lấy Mashiro chăm chú mà ánh mắt kiên định, Han Yu biết mình không có cách nào trốn tránh. cho nên chỉ có thể cùng với nàng tiếp tục đối thoại đi xuống. Bởi vì ta muốn cùng biểu ca sinh tiểu hài. Biểu ca, chúng ta tới sinh tiểu hài đi. Muốn làm thế nào? Ai? Cái gì? Oan tơ. Masiro tiếng nói vừa dứt, lập tức tâm tình của tất cả mọi người đều đạt tới đỉnh phong. Bên trong miệng nhao nhao phát ra bị kinh hãi đến thanh âm. Kusaka Kirino thì là bắt lấy bên người Kuroneko. Có chút bận tâm đối nàng hỏi cái này mấy ngày Hanyu có hay không đối nàng làm cái gì chuyện kỳ quái. Không để cho nàng dùng sợ hãi nói thẳng ra. Mà Kasumigaoka Utaha, Misaka Mikoto, Eriri, Yamada El càng là tại sau khi lấy lại tinh thần. Lên cơn giận dữ, một cước đem Hanyu đạp đến trên mặt đất. Sau đó đem chân đạp tại Hanyu trên thân. Dẫm đến Hanyu nằm đến trên mặt đất không thể động đậy. Bốn nữ hài đều cảm thấy khẳng định là Hanyu tại mọi người thời điểm không biết. Đối với Masiro quán thâu cái gì không tốt đồ vật. Thậm chí là đối với Masiro là một chút tà ác sự tình cho nên mới sẽ để Masiro khi mặt của mọi người nói ra lời kia. Kasumigaoka Utaha là bởi vì nơi này nữ hài bên trong. Chỉ có Masiro quan hệ cùng chính mình tương đối tốt. Cho nên nàng nội tâm đối với Masiro tràn đầy ý muốn bảo hộ. Misaka Mikoto thì là bởi vì trong lòng tinh thần trọng nghĩa. Đối với Hanyu loại này tai họa đơn thuần thiếu nữ hành vi cảm thấy giận không kềm được. Eriri cùng Yamada El càng là Masiro fan hâm mộ. Gặp Hanyu vậy mà đối với mình thần tượng làm ra loại chuyện này. Tự nhiên là không thể tha Hanyu. Mà Shirai Kuroko nhìn xem càng là thừa cơ cho Hanyu hai cước. Giả bộ như đem Misaka Mikoto các nàng chế trụ Hanyu dáng vẻ. Trên thực tế chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mượn cơ hội ẩu đả Hanyu. Vì cái gì đánh ta? Hanyu tại nghe xong Masiro lời nói sau còn không có từ khiếp sợ cảm xúc bên trong kịp phản ứng. Liền bị các cô gái đạp đến trên mặt đất. Bị Shirai Kuroko ẩu đả sau đau đớn xông tới về sau. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Bất đắc dĩ ủy khuất hô lớn. Misaka Mikoto đi vào Hanyu trước mặt. Nổi giận đùng đùng đối với lấy Hanyu hô to. Ngươi cái này hỗn đản. Còn hỏi chúng ta vì cái gì? Nói. Ngươi cũng đối với Masiro làm cái gì? Không có a. Ta cái gì cũng không làm a, cũng liền ngẫu nhiên cùng với nàng tâm sự manga sự tình. Bình thường ta đều là xin nhờ Nanami tới chiếu cố của nàng nha. Đối mặt với Misaka Mikoto chất vấn, Hanyu cũng kịp phản ứng chính mình là bởi vì làm Masiro lời nói mới rồi cõng nổi. Vội vàng lớn tiếng giải thích, bất quá Hanyu nói xong, ở giữa Kasumigaoka Utaha tăng thêm trên đùi lực đạo. Hùng dữ đến dẫm tại Hanyu trên lưng, dùng đến băng lãnh ngữ khí nói ra, nhất định là ngươi cái này con dẹp mượn trò chuyện manga lý do. Làm chút sự tình bẩn thỉu, Masiro nàng mới có thể dạng này, ngươi tên xúc sinh này, vẫn là đi chết đi. Nói xong, Miu các cô gái không khỏi biến sắc, bắt đầu lo lắng cho Masiro thay mình bọn người vẽ manga sự tình. Mà Hanyu thì là cảm nhận được trên lưng lực đạo lại tăng lên một chút. Bất quá bởi vì mùa hạ nóng bức nguyên nhân, xuyên thấu qua thật mỏng vải vóc, Hanyu có thể cảm nhận được Kasumigaoka Utaha lòng bàn chân ấm áp. Nàng lòng bàn chân lực đạo xuyên qua tất chân cùng Hanyu trên người áo thun, thực hiện đến Hanyu trên lưng. Đồng thời Kasumigaoka Utaha nhà còn đang không ngừng vặn vẹo. Tựa hồ là thật tại dẫm chết một con dẹp. Loại này ma sát xúc cảm không những không có để Hanyu cảm thấy khó chịu. Ngược lại để Hanyu không hiểu cảm giác có chút thoải mái. Muốn cho Kasumigaoka Utaha tiếp tục. Càng hy vọng cái khác nữ hài cũng có thể cùng Kasumigaoka Utaha đồng dạng đến dẫm chính mình. Bất quá Hanyu biết bây giờ không phải là chính mình đắm chìm tại Jun M trong khoái cảm thời điểm. Vội vàng hướng phía trên người người hô to, lại lớn. Không đúng, ta thật cái gì cũng không làm a. Ta cũng không biết vừa rồi Masiro tại sao muốn nói câu nói như thế kia. Tin tưởng ta a, ta thật không nói cũng không có làm chuyện kỳ quái a. Bất quá hiển nhiên, Han Yu tái nhợt tự biện cũng không thể để mọi người buông lỏng đối với Han Yu cảnh giác. Eriri càng là cảm thấy Han Yu đang rảo biện, thở phì phò hướng về phía Han Yu cái mông một cước đá tới. Kết quả Eriri không cẩn thận liền đá phải Han Yu cái mông vị trí giữa. Cũng thật sâu bị sa vào. Ngô, đột nhiên xuất hiện cảm giác. Để Han Yu trừng lớn hai mắt. Một cỗ không thể diễn tả cảm thụ xông lên đầu. Kia là một cái mùa hạ buổi sáng. Một đóa hoa cúc tại bạo lực bên trong lặng yên nở rộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.